LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2575, chương 2578, Lâm gia gửi thư. Ô ô, ai ngờ ngay tại Tô Minh nói ra bản thân lúc sắp đi, Tiểu Lang lại không đáp ứng, trực tiếp kêu lên, đồng thời một mực gọi lấy muốn hướng Tô Minh bên này nhào. Thế nào? Gặp Tiểu Lang phản ứng mãnh liệt như vậy, Tô Minh liền cười nói một câu, tựa hồ rất dáng vẻ bất ngờ. Mà Tiểu Lang cũng là một mực trong miệng đang nói. Nó còn nhỏ không có cách nào nói tiếng người. Trong miệng nói cũng là lang ngữ. Giảng hơi có một ít mơ hồ không rõ. Bất quá Tô Minh vẫn là nghe rõ. Tiểu Lang ý nghĩa đại khái chính là không nỡ Tô Minh. Cùng Tô Minh thời gian ở chung với nhau quen thuộc. Kết quả xem xét Tô Minh muốn đi, nó cũng phải cùng đi theo. Không nghĩ tại vạn thú cốc bên trong đợi. Kể từ đó mà nói để cho Tô Minh cảm giác cũng có chút xấu hổ. Trong lòng tự nhủ cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Người ta nhi tử, kết quả mới về nhà, liền không nguyện ý trong nhà đợi. Nhất định phải cùng bản thân đi. Tô Minh cũng thật thích Tiểu Lang, đem nàng cho mang theo trên người. Cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Nhưng vấn đề là người ta Lang Vương đến có thể đáp ứng mới được nha. Lang Vương sợ không phải trong lòng sẽ có chút không quá cao hứng a. Thế là Tô Minh liền kiên nhẫn nói ra, ngươi bây giờ về nhà, phải ở nhà một mực đợi, nếu như vậy đối với ngươi là có trợ giúp, đi theo ta cũng không biết làm như thế nào cho ngươi tu luyện. Về sau ta hội thường xuyên đến thăm ngươi. Lời nói chỉ có thể nói ra như vậy, nhưng là Tô Minh bao lâu có thể tới một lần, cái này cũng không biết được. Tiểu Lang thoạt nhìn cảm xúc vẫn là không quá cao, tựa hồ lưu luyến đáng vẻ không bỏ, không muốn rời đi Tô Minh. Kể từ đó mà nói, để cho Tô Minh liền tương đối làm khó, cũng không biết đến cùng nên làm cái gì, liền tin sao cưỡng ép đi rồi sao? Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, cũng quá tàn nhẫn. Ai ngờ ngay lúc này, Vạn Thú Cốc cốc chủ lại mở miệng nói chuyện. Trước tiên ở trong cốc đợi một thời gian ngắn a, ta giúp ngươi đem huyết mạch cho đã thức tỉnh, sau đó ngươi lại đi tìm hắn, có thể chứ? Cốc chủ lời này là đối với Tiểu Lang nói, nghe ngữ khí vẫn là hết sức êm ái, chỉ sợ cũng chỉ có đối với Tiểu Lang, hắn có thể ôn nhu như thế, những người khác là không đãi ngộ này. Nghe cái này Tiểu Lang, tựa hồ là đến tiến hành cái gì huyết mạch thức tỉnh mới có thể. Đoán chừng là bọn họ cái chủng tộc này. Chuyện phải có a, hơn nữa còn tương đối mấu chốt. Nếu không cốc chủ cũng sẽ không chủ động nói lên cái này. Cốc chủ tiếp tục nói ra. Kỳ thật tại lúc nhỏ, thêm ra đi lịch luyện một chút, vẫn đủ tốt. Hy vọng ngươi về sau nhiều giúp ta chiếu cố nó. Lời này là đối với Tô Minh nói. Để cho Tô Minh cả người hơi có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới cốc chủ vẫn là thật lòng muốn cho Tô Minh đem Tiểu Lang cho mang đi ra ngoài nha. Cũng không là đang cố ý nói như vậy, dụ dỗ một chút Tiểu Lang, muốn nói không lo lắng Tiểu Lang an nguy, đó là rất không có khả năng sự tình. Bất quá đoán chừng các loại Tiểu Lang đã thức tỉnh về sau, cốc chủ còn có thể không chuẩn bị cho hắn một chút bảo toàn tánh mạng pháp bảo loại hình nha. Muốn ra sự tình đoán chừng cũng khó khăn. Tô Minh còn có thể nói cái gì? Chỉ có lập tức gật đầu một cái. Tiểu Lang nghe lời này về sau, tựa hồ cảm xúc cũng an ổn rất nhiều. Chỉ cần về sau còn có thể đi theo Tô Minh bên người, đối với nó mà nói, cái kia cũng đã đủ rồi. Nói vài câu, Tô Minh liền theo Lâm Nhạc bọn họ, cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Rời đi Vạn Thú Cốc thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mà Tô Minh tại phi hành pháp bảo bên trên, cũng là tại cho Tô Khải Sơn còn có dịch đại sư chữa thương. Số lớn tinh thần lực quán thâu cho bọn hắn, thật không nghĩ tới nha. Cái này Vạn Thú Cốc là khủng bố như vậy, này cũng có thể còn sống rời đi. Tô Minh ngươi thực sự là mạng lớn. Lâm Nhạc lúc này, không khỏi cảm thán một câu. Mặc dù hắn tại trong toàn bộ quá trình, không sao cả xuất lực. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không sợ. Vừa rồi tất cả mọi người là trên một cái thuyền, Nếu như sơ ý một chút mà nói, khả năng liền không có. Lâm Nhạc tự nhiên là phi thường lo lắng. Thậm chí khi nhìn đến vạn thú cốc cốc chủ ra sau khi đến, cả người nội tâm đều tuyệt vọng. Còn tưởng rằng khẳng định không thấy đây. Ai ngờ cuối cùng ngoài ý muốn đến nhanh như vậy. Tô Minh này cũng có thể cùng cốc chủ dính líu quan hệ. Không phục không được. Tô Khải Sơn là biết rõ tiểu lang. Tô Minh đem cái vật nhỏ này cho mang về. Là hắn biết. Tương đối lúng túng là, hắn ngay từ đầu còn đem tiểu lang cho xem như sủng vật chó. Ai biết người ta lợi hại như vậy, cũng không thể không cảm thán một lần. Đây quả thật là cùng vận khí có quan hệ nhất định. Bằng không, chỉ sợ là hôm nay liền không có. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút a. Hôm nay ngươi cũng bị thương. Tô Minh gật đầu một cái. Đại chiến qua đi, quá mức vất vả mà sinh bệnh, tất cả mọi người cần tu chỉnh một lần. Trên thực tế Tô Minh còn tốt, hắn bất quá là có chút vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh liền có thể bản thân khôi phục. Lâm Nhạc là nói ra, các ngươi là đi Lâm gia ngồi một chút, vẫn là đi thẳng về? Vấn đề này hỏi, để cho Tô Minh còn có Tô Khải Sơn, hai người đều đặc biệt xấu hổ. Đi Lâm gia ngồi một chút, hắn có lầm lẫn không? Mặc dù người của Lâm gia bức bách tại Tô Minh thực lực, cũng đã thật không dám nói chuyện linh tinh. Bất quá bởi vì chuyện năm đó, Tô Minh cùng Tô Khải Sơn nhất định là không được thích. Đặc biệt là Tô Khải Sơn, đoán chừng Lâm gia không ít người đều bắt hắn cho làm cừu nhân đây. Cái không khí này thật sự là quá lúng túng. Vẫn là thôi đi, Tô Khải Sơn nói thẳng. Chúng ta đi thẳng về. Người nên đến hồi Lâm gia a. Xác thực Lâm Nhạc đi trong thế tục tìm Tô Khải Sơn pha trộn đã có một đoạn thời gian. Rời đi lâu như vậy, giảng đạo lý mà nói, hắn cũng phải trở về một chuyến. Lâm Nhạc nói ra, vậy được rồi, ta đem các ngươi đưa đến truyền tống môn bên kia đi. Sau đó ta trở về nữa, dù sao cũng không có việc gì. Mọi người nghe vậy liền nhắm mắt lại. Từ nơi này bay đến truyền tống môn bên kia, thời gian vẫn đủ lớn lên. Sở dĩ nhắm mắt dưỡng thần mới là chủ yếu nhất sự tình. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, bao quát một mực ăn nói có ý tứ Dịch đại sư. Cũng là như thế, cũng không biết trải qua bao lâu, vẫn luôn không thanh âm gì. Đột nhiên Lâm Nhạc đem con mắt cho mở ra, bởi vì hắn truyền âm ngọc đồng, Lâm gia chuyên dụng cái kia. Không biết vì sao, lúc này đột nhiên vang lên. Lâm Nhạc đem truyền âm ngọc đồng lấy ra. Lúc này cái này ngọc đồng còn tại phát sáng. Lâm Nhạc biết là có người truyền âm đến đây. Đây là trong Lâm gia bộ chuyên dụng ngọc đồng. Nói rõ là Lâm gia người bên kia lúc này vừa lúc ở tìm hắn. Lâm Nhạc lúc này đại khái nhìn một chút, lập tức thần sắc hết sức bối rối. Có thể khiến cho Lâm Nhạc lộ ra vẻ mặt này, có thể thấy được đây nhất định không phải là cái gì việc nhỏ. Thế là Lâm Nhạc tranh thủ thời gian đã nói. Không xong, đã xảy ra chuyện. Thế nào? Tô Minh mấy người bọn hắn cũng không có ngủ, trên thực tế đều ở đang nghỉ ngơi. Vừa nghe được câu nói này, lập tức liền toàn bộ mở mắt. Lâm Nhạc vội vàng nói, là người của Thiên Thần Cung, bọn họ đi Lâm gia. Lúc này người còn tại Lâm gia đâu? Vừa nghe đến Thiên Thần Cung ba chữ này, Tô Minh trong lòng liền không tự chủ gấp một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường